Khi áng mây cao dừng trên nếp chán, anh chợt nghe tình vỗ cánh bay. Trái tim anh hờn dỗi trên vai, đêm hạnh phúc như hạt sương gầy. Bỗng mùa xuân về trên nắm ngón, ôi bàn tay lộc biếc lá non. Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em, khi em đến nằm ngoan trên cỏ bia. Có bỡ ngỡ làm mặt trời bỡ ngỡ, có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Cánh tay anh đã dặn nằm yên, để người yêu thả trôi suối tóc mềm. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon. Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chờ em về. Và còn nợ em cuộc tình đã đau...